người còn lại cũng triển khai thân pháp kết bạn hoặc là đi riêng rèn luyện. Đồng thời, tùy qua cảm giác được dưới mặt nước, vô số ma vật đã bắt đầu dục dịch. Ngoài ra còn có rất nhiều tâm ma cũng bắt đầu hoạt động, chuẩn bị thừa dịp xông vào cướp lấy thân thể những người này. Nếu là rèn luyện, tùy qua dĩ nhiên không thể nào mở đường thay những người này nữa, thân ảnh chợt lóe, xông lên phía chân trời. Chỉ chốc lát sau, tùy qua đã đến trên bầu trời vạn trượng, tâm niệm vừa động, tùy qua liền cảm thấy tồn tại của Như Mộng. Tùy qua đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Như Mộng từ trong hư không hiện ra, vẫn như vậy, một thiếu nữ mặc quần trắng, đi chân trần, ánh mắt như mộng như ảo. Đây là tạo hóa đan cho ngươi, hy vọng ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Tùy qua rất khách khí nói. Hắn nhất định phải khách khí mới được, bởi vì đối phương là khí linh của Như Mộng Thủy Cốc, nghiễm nhiên là chúa tể nơi này, cho dù nàng muốn giết chết Tùy Qua cũng là chuyện dễ dàng. 10 viên tạo hóa đan, đưa vào trong tay Như Mộng. Nó thu tạo hóa đan Tùy Qua đưa qua, gật đầu nói. Nếu như những đan dược này là của ngươi luyện chế, ngươi quả nhiên là luyện đan sư siêu nhất lưu. Đa tạ khích lệ, Tùy Qua khẽ mỉm cười. Như vậy nhờ cậy Như Mộng cô nương chiếu cố nhiều hơn. Ngươi muốn ta chiếu cố như thế nào? Như Mộng bình thản hỏi, tận lực giữ tánh mạng của bọn họ là được rồi. Tùy Qua nói, ta đưa bọn họ tới đây rèn luyện cũng không phải là khách du lịch. Cho nên, nhất định phải để bọn họ tiếp nhận rèn luyện chân chính, nhưng bất luận như thế nào, cũng phải giữ được tánh mạng. Nếu không, ta biết phần lớn người đến đây, khẳng định không thể quay. Cốc truyện audio.com, về, cách chương.